Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 348, chương 348, người còn muốn khuôn mặt không? 20 phút sau, Diệp Lăng lái xe lấy một chiếc đỏ BMW X6 đi tới Mạc Tinh ra môn khẩu. Mạc Tinh sở ở địa phương là chính phủ đại viện. Chính phủ bên trong đại viện cũng phân là cấp bậc an bài trụ sở. Mạc Tử Đạo một nhà tự nhiên có thực lực ở lầu số 1. Diệp Lăng từ lầu số 1 chung đi ra, gương mặt âm trầm, ngồi lên xe sau hùng hùng hổ hổ. Người nhà là muốn điên a hay là muốn chết a? Ta cùng ta lão tử ngay ngắn ăn cơm đây. Người múa múa thì thầm làm gì vậy? Còn muốn lột da ta? Làm cho nhà của ta lão gia tử buồn cười ta một hồi. Mạc Tinh khí hung hung. Mạc Tử Đạo cấp bậc này, tự nhiên cũng đã biết Diệp Lăng sự tình, cho nên căn bản không hẹn bó buộc chính mình tử cùng Diệp Lăng cùng một chỗ. Tương phản còn rất cổ vũ. Đến rồi hắn cấp bậc này, nhãn quang tự nhiên cùng người thường không giống với. Hắn cũng không cần nói, đã là Mạc gia trụ cột vững vàng, tuyệt đối quyền lợi đỉnh phong một thành viên, mà Mạc Tử Đạo đã rất rõ ràng đã không có vận làm quan. Hơn nữa Mạc gia đệ tam đại trong, muốn tìm một cái kiệt xuất hậu bối vẫn là rất khó khăn. Từng cái gia tộc đều không thể lâu dài không suy, chẳng qua Mạc Tinh chỉ cần có thể cùng Diệp Lăng giao hảo. Hai người xưng huynh gọi đệ, như vậy Mạc gia liền nhất định có thể đủ ngồi vững điếu ngư đài. Diệp Lăng cũng là gương mặt khó chịu. Đừng nói nhiều như vậy. Lão tử ta muốn ăn mãn hán toàn tịch. Người nhà đói điên rồi vẫn là gặp lấy nạn đói rồi hả? Sao vậy, cùng hoàng thử lang tựa như chưa thấy qua thịt à? Mạc Tinh có chút buồn bực. Cái này ra hỏa sao vậy điên rồi a? Diệp Lăng lắc đầu buồn khổ, đem chuyện đã xảy ra cho Mạc Tinh nói một chút. Ngươi nói ta phiền muộn không? Một cái còn chưa ra đời thằng nhóc lại đem lão tử địa vị đều mạnh. Tiểu gia ta nhiều lần khổ, buổi tối chính là hamburg gà chiên chân. Đùa gì thế a? Ta là ai? Ta nhưng là lão phú ông. Diệp Lăng ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Mạc Tinh phủi hắn liếc mắt, lười cùng ngươi nói nhiều như vậy. Đi, anh em dẫn ngươi đi tốt địa phương. Tốt địa phương? Không đi, tiểu gia ta hiện tại đã nghĩ ăn, không muốn đi cùng ngươi làm sằng làm bậy. Hiện tại ta đặc biệt ngay cả nhà vài cái lão hổ đều ăn không no đây. Ở đâu ra thời gian rảnh rỗi đi đút người khác? Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu. Cái gì tốt địa phương cái kia không tốt địa phương? Hắn hiện tại đã nghĩ ăn, ăn xong cơm, ta nhổ vào. Ngươi cái gì tư tưởng a ngươi? Lão tử ta nói là ăn cơm địa phương. Ta có thể nói cho ngươi biết. Cái kia địa phương, tấm tắc, nhưng là toàn bộ Đông Hải thành phố thượng lưu xã hội trong lòng sinh địa. Mạc Tinh cười hắc hắc. Thần bí nói, Diệp Lăng có chút buồn bực. Cái này ra hỏa hôm nay là không phải là cũng điên rồi. Cái gì thượng lưu xã hội thánh địa? Không chính là một cái đầu bếp chứ sao? Hắc hắc, ta cho ngươi biết a, cái kia địa phương tên là Danh Vị Cư, là một cái già nua sân đổi thành, bên trong mỗi ngày đồ ăn đều là đặt trước, tối thiểu phải nói trước 3 ngày, mỗi ngày Danh Vị Cư cũng bất quá chỉ chiêu đãi 8 bàn người. Sau đó lưu 2 bàn đồ dự bị, ta cho ngươi biết, coi như là cha ta đi, cũng phải dự định. Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời kinh ngạc. Cái này Đông Hải thành phố còn có như thế chảnh người. Thậm chí ngay cả đường đường Mạc bí thư đi ăn cũng phải dự định. Thật là một không sợ chết quỷ a. Mỗi ngày 8 bàn nhưng lại được dự định. Tính khí thật là lớn a. Sinh ý ra sao? Diệp Lăng hỏi. Kỳ thực hắn hiểu được, điều này cũng làm cho cùng hoa quả điện thoại di động là giống nhau. Đói bụng kinh doanh mà, muốn khiến người ta biết, ngươi có tiền cũng mua không được, mà không mua được đồ đạc mới là tốt nhất. Sinh ý ra sao? Ta cho ngươi biết, người bình thường căn bản là không có tư cách vào đi. Hơn nữa danh vị cơ bản, người nói trước nửa tháng đặt hàng đều không nhất định có thể đặt hàng đến. Rất nhiều người đều lấy có thể tới danh vị cư ăn một bữa mà cảm thấy tự hào đây. Mạc Tinh khinh thường cho Diệp Lăng giảng đạo, trắng Diệp Lăng liếc mắt. Cái gì lão phú ông? Không chính là một cái nhà giàu mới nổi mà. Nhìn ngươi cái kia vẻ mặt chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ dạng. Lao, cơm của hắn là nâng kim vẫn là nâng bạc? Diệp Lăng cắn răng, Mạc Tinh cười hắc hắc. Lão bản này họ Hùng, tại gia đứng hàng thứ lão tam, tất cả mọi người gọi hắn Hùng Tam gia, mà ta đây gọi hắn Tam ca, Tam ca. Ngươi sao vậy không kêu Hùng Tam gia? Diệp Lăng ngẩn người, cái này gia hỏa sao vậy không theo chủ lưu đi a? Mạc Tinh lắc đầu, ta phát hiện ngươi hôm nay chỉ số IQ là bị cẩu ăn vẫn là sao vậy? Toàn bộ Đông Hải thành phố, người nào đặc biệt có tư cách để cho ta cho hắn gọi ra? Nói đi cũng vậy, Diệp Lăng suy nghĩ một chút gật đầu. Toàn bộ Đông Hải thành phố thật đúng là không ai dám. Trừ phi là chán sống rồi. Ta cho ngươi biết, a, cái này Tam ca ra ra, là cho cái kia một hơi hướng 11 quốc tuyên chiến lão nương môn chuyên môn nấu ăn. Tay nghề truyền đến hắn nơi đây. Ngươi suy nghĩ một chút nghiêu không? Mạc Tinh cười hắc hắc nói. Diệp Lăng biết cái kia hướng 11 quốc tuyên chiến lão nương môn là ai? Cái kia phá sản đàn bà, chôn vùi Đại Thanh mấy trăm năm cơ nghiệp, làm cho hiện tại bao nhiêu internet tiết mục ngắn tay lại thêm một câu nói. Cái gì? Ta Đại Thanh mất nước? Con mẹ nó, ngươi sớm liền mất nước có được hay không? Biết ngươi là đang giả bộ cái kia gì? Chẳng qua có ý tứ à? Không phải là một ngự chu mà. Chẳng qua án ngươi nói như vậy, hắn đồ ăn dường như còn rất khá. Đi, nếm thử đi. Diệp Lăng gật đầu. Ngự chu ai? Ghê gớm đây. Mạc Tinh gật đầu, cho Diệp Lăng nói cái địa điểm. Đi, hắn mãn hán toàn tịch sở trường nhất. Ta làm cho hắn cho chúng ta làm một đạo Phật khiêu tường. Là từ mấy ngày nữa dự định trong thức ăn cho mạnh mẽ tới được. Hiu, ngọn lửa màu đỏ ở trong đêm đen giống như một đạo tinh linh. 3 phút sau, xe BMW dừng ở ven đường. Là đến mục đích, sai, hai người bởi vì siêu tốc bị cảnh sát giao thông cho ngăn lại. Xuống xe, Mạc Tinh rất là cao ngạo hỏi, ngươi không biết ta, không biết ta là ai? Cảnh sát giao thông rất là nghiêm túc gật đầu, các ngươi kẻ khả nghi siêu tốc. Hiện tại xin lấy ra các ngươi giấy tờ xe. Bằng lái, ai? Ta đây bạo tính khí. Ta đây tính khí lên rồi. Tự ta đều không khống chế được. Ta xem ngươi là đang tìm kích thích a. Ngươi biết ta là ai nha ngươi? Mạc Tinh vãn tay áo hét lớn. Một bên Diệp Lăng vội vàng bắt hắn cho ngăn lại. Được rồi, đừng ném nhà ngươi lão gia tử nhân. Mất mặt xấu hổ ra hỏa. Ai, huynh đệ, đây là ta căn cứ chính xác món. Ngươi xem một chút muốn sao vậy xử phạt. Chúng ta nhất định tiếp thu. Diệp Lăng khẽ cười nói. Một bên Mạc Tinh nhất thời nóng nảy. Ai, ngươi tên hỗn đản này. Hình như là ngươi lái xe đi. Theo ta có một len sợi quan hệ. Ta kháo, lại vẫn nói lên ta tới. Ngươi có thể thật không biết xấu hổ a. Gặp qua không biết xấu hổ còn không có gặp qua như thế không biết xấu hổ. Mạc Tinh sắc mặt kích. Hồng nói, Diệp Lăng xoay đầu lại gầm lên. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cái này mất mặt ngoạn ý. Thật ngoài ý muốn hắc cảnh sát đồng chí. Để cho ngươi bị dọa dẫm phát sợ. Diệp Lăng vội vàng lại nói. Chính mình phạm pháp nên tiếp thu xử phạt. Giả trang cái gì giả trang. Thật cho là cái này quốc gia là nhà các ngươi trong mở a. Được rồi, trừ 6 phần, phạt tiền 200, sau này lái xe chú ý một chút. Mệnh là mình, nếu ra cái gì sự tình, khó chịu đều là người nhà. Cảnh sát giao thông dừng một chút lại nói, Còn có a, sau này để cho ngươi bằng hữu xuất hiện đừng quên uống thuốc. Nói xong, cảnh sát giao thông nghênh ngang mà đi. Mạc Tinh nhất thời bật chân. Ai, ngươi nói người nào, ngươi trở lại cho ta. Ta đây cái bạo tính khí, ngươi đây là bới móc đây, cút trở lại cho ta. Diệp Lăng quát to, Mạc Tinh ủ rũ cúi đầu về tới trong xe. Gương mặt khó chịu, bằng cái gì như thế nói mình. Ta đây là ngửa ra cũng trúng đạn a. Nửa tiếng đồng hồ sau, ngoại ô một chỗ lão bên trong trạch viện. Danh vị cư đến rồi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.